Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, kiếm trận khốn địch. Chẳng qua là khi hai người canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ Kim Phi Dương đám người thời gian. Phía sau quỷ vụ bao phủ khu vực đột nhiên quỷ vụ lăn lộn. Có hai cái móng to từ bên trong duỗi đi ra. Này hai cái móng to, mỗi một cái móng vuốt đều sắc bén như kiếm. Không chỉ có tản ra cực kỳ âm lãnh cường đại khí tức, càng có không gì sánh nổi nồng nặc tử vong khí tức. Hai người cảm giác được phía sau bao phủ tới khí tức cường đại, nhất thời như rơi xuống hầm băng, tứ chi lạnh lẽo, hầu như dù muốn hay không liền há mồm kêu, "Sư huynh cứu ta." Hai người vừa kêu thành tiếng, cái kia hai cái móng to đã hạ xuống, móng vuốt sắc bén trực tiếp từ đầu xuyên thấu thân thể bọn họ. Dòng máu hòa lẫn óc xì ra, cái kia hai cái móng to cứ như vậy trực tiếp cắm vào thân thể hai người. Sau đó liền móng vuốt dẫn người rút về lăn lộn quỷ vụ bên trong. Trong nháy mắt khí tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất xưa nay liền không từng xuất hiện. Cửu cung tuyệt sát kiếm trận bên trong, Bàng Nhược Hải tuy rằng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cũng có thể nghe được phía ngoài tiếng thét chói tai. Hắn nghe được hai vị sư đệ tiếng kêu vừa mới vang lên, liền im bặt đi, thực sự là vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới hắn hai vị sư đệ đã vậy còn quá nhanh liền gặp độc thủ. Vừa giận vừa sợ bên trong, Bàng Nhược Hải hai cái minh cốt đại huyết chảo trở nên càng ngày càng to lớn. Khí thế như hồng địa phá mở từng đạo lôi đình, đảo mắt đến rồi một mảnh trắng xóa không gian, cho bản huyết ma phá. Bàng Nhược Hải nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái minh cốt đại huyết chảo hướng trắng xóa không gian đánh đi. Trong nháy mắt không gian đều tựa hồ than sụp xuống. Xuất hiện từng đạo vết nứt, càng có từng trận cuồng phong gào thét nổi lên. Kiếm trận ở ngoài, Cát Đông húc huyết khí trong cơ thể lật nhảy, chân nguyên dung chuyển, trên mặt dâng lên một vệt màu máu. Bàng Nhược Hải mạnh mẽ, tuy rằng ở dự liệu của hắn bên trong, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá chuyện đến nước này, đã không phải là Bàng Nhược Hải chết, chính là hắn chết. Cho ta trấn áp, Cát Đông húc không để ý trong cơ thể khí huyết lật nhảy, chân nguyên dung chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể pháp lực như hồng thủy dâng trào ra. Kim Long ấn trong nháy mắt hóa thành kim quang núi to. Ầm ầm ầm quay về chuẩn bị tiếp tục đánh hai cái minh cốt đại huyết trào trấn áp mà hà. Bằng ngươi cũng xứng trấn áp bản huyết ma sao? Bàng Nhược Hải gặp Kim Sơn trấn áp mà xuống, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, minh cốt đại huyết chảo đột nhiên nắm chặt, hóa thành hai cái màu máu cự quyền, quay về Kim Long ấn vung đánh đi, màu máu cự quyền vung đánh đi ra ngoài, nhất thời cuồng phong gào thét, sức mạnh như rời non lấp biển, cong, cong, hai tiếng. Minh cốt đại huyết chảo biến thành màu máu cự quyền liên tiếp vùng đánh trên Kim Long ấn. Kim Long ấn nhất thời ánh sáng tối sầm lại, biến mất trong nháy mắt ở kiếm trận bên trong. Bất quá ở Kim Long ấn biến mất thời khắc, nguyên bản xuất hiện từng đạo vết nứt không thấy. Thay vào đó là một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Chính là cửu cung tuyệt sát kiếm trận bên trong ly hỏa kiếm cửa phát động. Kiếm này cửa vừa chạy, minh cốt đại huyết chảo bên ngoài quanh quẩn tinh lực liền phát sinh xì xì thanh âm. Có từng sợi mang theo cực kỳ mùi tanh hôi khói đen bốc lên. Bàng Nhược Hải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phía trước lôi đình đối với hắn minh cốt đại huyết chảo có tác dụng khắc chế. Bây giờ này ly hỏa đồng dạng đối với hắn minh cốt đại huyết chảo có tác dụng khắc chế. Tuy rằng như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì chân chính thương tổn, nhưng hắn đường đường một vị huyết ma tông tứ đại huyết ma một trong, long hồ cảnh 9 tầng cường giả, lại bị một vị long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ 1-2 lần địa vây ở trận bên trong. Hơn nữa hắn trận pháp còn có thể đối với hắn minh cốt đại huyết trảo tạo thành trình độ nhất định. Tổn thương này đối với Bàng Nhược Hải mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bản huyết ma nhất định sẽ để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Bàng Nhược Hải gào thét nói. Hai cái minh cốt đại huyết trảo ở trên không bên trong lay động, biến ảo ra vô biên huyết hải. Huyết hải nhấc lên sóng lớn, quay về biển lửa liền dâng trào đánh đi. Cát Đông Húc trung quy chỉ là long hồ cảnh 5 tầng cảnh giới. Dù cho hắn chân nguyên pháp lực so với ngang nhau cảnh giới tu sĩ còn tinh khiết hơn chất phác rất nhiều, nhưng đúng là vẫn còn không thể đạt đến long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới. Nhiều lắm cũng thì tương đương với vừa đột phá đến long hồ cảnh bát trọng tu sĩ. Cái kia biển lửa mượn kiếm trận tư thế, tuy là hỏa thế kinh người, thậm chí đối với Bàng Nhược Hải minh cốt đại huyết trảo có tác dụng khắc chế. Nhưng chính như Bàng Nhược Hải nói, nhất lực phá vạn pháp, hắn minh cốt đại huyết trảo thi triển ra huyết hải so với Cát Đông Húc biển lửa bàng bạc hùng vĩ. Huyết hải nhấc lên sóng lớn từng đợt tiếp theo từng đợt đập đánh tới. Cái kia biển lửa hỏa thế liền dần dần yếu đi xuống. Kiếm trận ở ngoài, Cát Đông Húc ánh mắt kiên nghị mà lạnh lẽo. Trên mặt theo Bàng Nhược Hải nhấc lên huyết hải sóng lớn mà không thời gian dâng lên màu máu. Hắn một tay bắt kiếm quyết điều khiển kiếm trận, một tay cầm lấy kim long ấn. Cả người bắp thịt đang lấy một loại huyền diệu vận quy tắc co rút lại ba động. Một luồng cổ lực lượng cường đại chính như cùng sóng lớn giống như vậy. Từng đợt tiếp theo từng đợt địa hướng Cát Đông Húc bắt kim long ấn cánh tay dâng trào đi. Hắn cánh tay kia theo này từng luồng lực lượng khổng lồ dâng trào mà đến. Nổi gân xanh, từng khối bắp thịt dường như thanh thép một loại vặn kết thúc cùng nhau. Tản ra từng tia một khí tức kinh khủng. Hồ Mị Nhi, ngươi đi hái một ít lục phẩm huyết vân huyền thảo cùng huyết linh chi cho ta. Kim huynh, mấy người các ngươi pháp bảo đợi lát nữa theo ta trận pháp biến hóa đồng thời công kích Bàng Nhược. Hải, Cát Đông Húc truyền lệnh cho Kim Phi Dương bốn người. Hắn muốn là giết chết Bàng Nhược Hải, mà không chỉ là đánh bại hắn. Vì lẽ đó ở Bàng Nhược Hải lá bài tẩy vẫn không có toàn bộ nắm trước khi ra ngoài. Hắn là tuyệt đối không thể đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lấy ra. 83 đầu cương thi chính là của hắn lá bài tẩy. Làm Cát Đông Húc truyền lệnh cho Kim Phi Dương bốn người thời gian. Bốn người lúc này đang mỗi người mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Trên mặt viết đầy khiếp sợ. Trước, bọn họ cho rằng Cát Đông Húc sẽ điều động hắn cương thi đồng thời đối phó Bàng Nhược Hải. Kết quả không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dựa vào sức lực của một người khốn trụ Bàng Nhược Hải. Càng không có nghĩ tới, hắn dùng dĩ nhiên là cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Đây chính là liền Kim Nguyên Nghị đều nói qua. Chỉ có đạt đến hắn bực này cấp đừng người mới có thể chân chính bày ra kiếm trận a. Bất quá Cát Đông Húc một truyền lệnh cho bốn người bọn họ. Bốn người liền hiểu được hắn đây là muốn tái diễn phong lôi cấm địa giết chết Lệ Phong trò cũ. Hắn muốn bằng mượn này kiếm trận, còn có bọn họ 5 người hợp lực, chậm rãi tiêu hao Bàng Nhược Hải chân nguyên pháp lực, sau đó sẽ xuất kỳ bất ý vận dụng 83 đầu cương thi. Lấy thế lôi đình đánh giết hắn, là, bốn người lẫm liệt đáp lời, hỏa hế ở ngực trời sóng máu đánh hạ. Đảo mắt có bị tưới tắt tư thế. Ha ha, bản huyết ma đã nói, nhất lực phá vạn pháp, mặc ngươi kiếm trận có bao nhiêu biến hóa, bản huyết ma mạnh mẽ hơn phá mở, ngươi lại có biện pháp gì ngăn cản? Bàng Nhược Hải gặp hỏa thế đảo mắt muốn tiêu diệt, mắt bên trong hào quang đỏ ngầu tăng vọt, cười lớn nói, bây giờ nói phá trận còn quá sớm. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, cái kia nhiều sợi gân xanh nổi lên, bắp thịt đan sen vặn kết thúc cánh tay, đột nhiên vung lên, đem vật cầm trong tay Kim Long Ấn đột nhiên ném ra. Kim Long Ấn lập tức như con đạn từ nòng súng bên trong bắn ra giống như vậy. Gào thét hướng Bàng Nhược Hải ném tới. Ở Kim Long Ấn gào thét hướng Bàng Nhược Hải ném tới thời gian, Kim Long Ấn trên Kim Long quay quanh, dương nanh múa vuốt, kim quang vạn trượng. Lần này, Cát Đông Húc không chỉ có vận dụng chân nguyên pháp lực, càng vận dụng bất diệt đế thể cường bạo phát lớn lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.